anh sai rồi, trở về bên anh, được không? Chương 30, anh trách nhầm cô rồi còn làm tổn thương cô. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trung Dài Hạo chậm rãi đi phía sau, nghe thấy cô bị thương bước chân cũng nhanh hơn một chút, vậy mà lúc ở trong xe anh không phát hiện ra cô bị thương. Mày kiếm của Trung Dài Hạo nhíu càng sâu, trên đôi tay trắng nõn của An Ninh chi chít vết bầm tím băng gạc được quấn với mật độ dày. Cô bị sao thế này? Trung Dài Hạo vươn tay muốn nắm lấy tay cô để nhìn cho kỹ, nhưng An Ninh lại rụt tay về, mặt quay đi chỗ khác lảng tránh ánh mắt anh. Trong lòng Trung Dài Hạo có chút mất mát, cô vậy mà không muốn anh chạm vào, né tránh anh. Trung lão phu nhân và thím Lưu cũng vội vàng kéo cô ra sofa, ấn cô ngồi xuống, giọng nói cũng có chút trở nên nôn nóng. Tiểu Ninh Ninh, sao cháu bị thương thành ra như vậy? Còn bị thương ở đâu không? Nói cho bà nội biết, có phải là do thằng nhãi con kia không? Bà nội nhất định sẽ đòi lại công bằng cho cháu. Trung lão phu nhân vừa nói vừa ra hiệu cho thím Lưu kiểm tra khắp cả một lượt. Mặc cho An Ninh nói rằng mình không sao, thím Lưu và Trung lão phu nhân kiên trì muốn kiểm tra xem cô có bị thương ở đâu nữa không. Cuối cùng cô cũng giơ cờ trắng đầu hàng, nhìn người cô vết thương khắp cả, Trung lão phu nhân đưa tay che miệng thoảng thốt. Trời ơi, Tiểu Ninh Ninh sao thế này? Giây tiếp theo bà quay sang Trung Dài Hạo, vừa lấy tay đánh liên tiếp vào người anh vừa mắng anh tới tấp. Thằng nhãi này, cháu làm chồng kiểu gì vậy hả? Để cho con bé bị thương thành ra như vậy, đã biết tội hay chưa? Trung Dài Hạo bị đánh la lên oái oái, anh thật sự không biết cô bị thương mà. Sau bữa cơm chưa nhiều. Cảm xúc Trung Dài Hạo và An Ninh trở về phòng ngủ chính dưới ánh mắt như camera của Trung lão phu nhân. Cánh cửa phòng vừa đóng lại, giây tiếp theo Trung Dài Hạo đã ép sát cô vào góc tường, ánh mắt anh lạnh lẽo, giọng nói âm u như tu la dưới địa ngục. Vì sao cô bị thương? An Ninh, rốt cuộc là cô muốn giở trò gì? Cô muốn bà nội quản anh, nghi ngờ anh rồi từ đó phát hiện ra mối quan hệ của anh và Diệp Vân sao? Ninh Ninh hoảng sợ, lưng chạm vào vách tường lạnh lẽo, cô giở trò gì sao? Câu hỏi này nực cười biết bao, cô bị bắt cóc khó khăn lắm mới trốn thoát được còn bị thương thành ra như vậy. Cô sẽ giở trò gì đây? An Ninh không trả lời càng làm Trung Dài Hạo thêm bực bội, anh lập tức kéo cô về phía giường lớn đẩy ngã cô. Một giây sau cơ thể to lớn của anh đè lên người cô, anh nghiến răng. An Ninh, cô là muốn bà nội biết tất cả, từ đó bà nội ép tôi ở bên cạnh cô như thế này sao? Trung Dài Hạo, anh tính làm gì? An Ninh giãy giụa muốn đẩy anh ra nhưng không được, sức anh quá lớn. Bàn tay to lớn của anh giữ chặt hai tay cô lại, tay kia sờ loạn khắp người cô, An Ninh sợ hãi tột độ, nhưng Trung Dài Hạo áp sát gương mặt điển trai lại gần mặt cô, cất giọng khan khan. Tôi giở trò gì, cô nói xem tôi định làm gì, cô nên nhớ dù gì tôi với cô vẫn và vợ chồng hợp pháp. À, Trung Dài Hạo, buông tôi ra, An Ninh hét lên vẫn không ngừng giãy giụa, mắt thấy mặt anh hạ thấp xuống cô vội né sang hướng khác. Trung Dài Hạo cười thắt lưng chói chặt hai tay cô, cả người vẫn như phiến đá đè chặt lấy cô, bộ quần áo dài tay của An Ninh bị anh xé toạc, cả người cô đều là vết thương nhưng không đau bằng trái tim cô lúc này. Từng cử động của anh như xé nát người cô, nước mắt An Ninh đổ xuống như mưa, chưa bao giờ cô nghĩ anh lại vũ nhục cô như vậy. Bên ngoài, bầu trời cao trong xanh, ánh nắng vàng rực rỡ khác xa với lòng cô lúc này, Trung Dài Hạo dùng hết sức giống như đang trừng phạt cô. Anh ghé sát tai cô giọng nói âm u lạnh lùng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. An Ninh, nếu cô dám nói cho bà nội biết mối quan hệ giữa tôi và Tiểu Vân thì cô chết chắc. Nói xong anh đứng dậy, mặc lại quần áo rồi đi ra ngoài. Anh đứng lại, lúc anh tay chuẩn bị chạm vào tay nắm cửa, An Ninh vội vàng hét lên thành công làm bước chân anh đứng lại tại chỗ. Anh hỏi tôi muốn giở trò gì phải không? Nước mắt An Ninh đã ngừng rơi, ánh mắt cô dần dần chuyển lạnh. Được, để tôi nói cho anh biết, có người gửi cho tôi mảnh giấy này. Vừa nói cô vừa lấy mảnh giấy ném về phía anh. Anh nói xem khi nghe tin anh trai bị bắt cóc tôi có thể làm gì khác. Tôi đi ra sau núi theo mảnh giấy này, sau đó thì là những gì anh nghe thấy trong điện thoại. Sau đó thì tôi bị chúng bắt nhốt ở một căn nhà hoang, anh hỏi tôi tại sao bị thương phải không? Vậy tôi nói cho anh biết, tôi là liều mình leo từ tầng 2 xuống rồi băng rừng cả đêm để chạy thoát nên mới bị thương đến thế này. An Ninh bật khóc, cô cầm vội quần áo rơi vãi trên sàn rồi lao vào tắm khóa trái cửa. Cánh tay của Trung Dài Hạo vẫn dừng giữa không trung, bước chân anh như hóa đá tại chỗ, anh vừa nghe thấy cái gì thế này? Anh trách nhầm cô, rồi còn làm tổn thương cô, cách chương.